Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255. Chương 1255. Nghịch Thiên Thí Thần. Ngoặc kép: Ngươi không đến, ta liền đi qua. Thần Hy Chi Chủ: Ngươi cái này thần vị cũng ngồi chấm dứt. Chu Thần phát ra một cái đinh tai nhức óc quát chói tai âm thanh. Lập tức hắn nắm chặt Đồ Long kiếm, thân chu không ngừng dâng lên kim sắc diễm quang, cả người hóa thành một viên đồng dạng to lớn mà hừng hực thái dương, nghênh đón cái kia đến hàng vạn mà tính, đã rót thành thánh quang dòng lũ thiên sứ quân đoàn, hướng phía thiên giới cánh cửa phương hướng đi ngược dòng nước. Mà Chu Thần phân hóa ra những đang cùng kia thiên sứ quân đoàn huyết chiến hơn ngàn phân thân, cũng cùng đồng dạng hóa thành hơn ngàn cái thiêu đốt lên kim sắc lưu tinh, đi theo Chu Thần bản tôn thân ảnh hướng phía thiên giới cánh cửa bão tố bắn đi. Giờ khắc này, cái kia từ vô số thiên sứ tạo thành thánh quang sóng lớn đều trong nháy mắt này ngăn nước. Chu Thần hóa thành to lớn thái dương, để ven đường hàng trăm hàng ngàn thiên sứ đều hóa thành tro tàn. Toàn bộ thiên sứ quân đoàn đã bị triệt để đảo loạn. Trong nháy mắt, Chu Thần hóa thành thái dương, cùng hắn hơn ngàn phân thân, liền đã đi ngược dòng nước mấy ngàn dặm, đánh chết gần vạn tên thiên sứ. Cách cái kia vòng thần hy chi chủ thánh nhật hóa thân, còn có đứng sững tại phía sau thiên giới cánh cửa, cũng không xa vời. Mặc dù giết chóc hơn vạn thiên sứ, quả thực tiêu hao Chu Thần không ít lực lượng, nhưng chỉ cần có thể xông vào thiên giới cánh cửa, tìm tới thần hy chi chủ bản thể giết chết, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Oanh, đối mặt như thế nguy thế, thần hy chi chủ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nương theo lấy một đạo ầm ầm nổ vang, thần hy chi chủ thánh nhật phân thân đột nhiên lóe lên một cái. Chợt, vây quanh thánh nhật thủ hộ thiên sứ bên trong, đột nhiên tách ra mấy trăm đạo quang ảnh. Những này quang ảnh không có phân tán, mà là rót thành một chùm, thẳng tắp hướng Chu Thần phương hướng bay tới. Hơn 300 thiên sứ bốn cánh, trận thế thật to. Chu Thần cười lạnh, vừa rồi hắn giết vạn tên thiên sứ, cũng mới giết 10 cái bốn cánh, cái khác tất cả đều là sâu kiến giống nhau thiên sứ hai cánh. Bây giờ, thần hy chi chủ cuối cùng với chịu phái ra thiên sứ bốn cánh quân đoàn. Phải biết, mỗi một tên thiên sứ bốn cánh đều là có được trung đẳng thần lực thần cách chính quy thần linh, có thể so với hệ thống lục giai đấu đế, hoặc là đại thiên thế giới địa chí tôn. Chu Thần rời đi đại thiên thế giới trước đó, thiên cung dưới trướng địa chí tôn cũng bất quá mấy trăm. Năm đại cổ tộc một trong ma ha cổ tộc, dựa vào 1000 tên toàn viên địa chí tôn ma ha thiên quân liền đủ để trấn áp vô số siêu cấp thế lực, mà cái này thần hy chi chủ lại có thể phái ra hơn 300 tên thiên sứ bốn cánh ngăn cản hắn, có thể thấy được thần hy thần hệ thực lực. Bất quá hôm nay, thần hy thần hệ ngày tốt lành chấm dứt. Chu Thần cười cười, tay phải vồ một cái, Đồ Long kiếm liền đã biến mất, thay vào đó là một thanh kim sắc bên trong ẩn hàm thanh quang tiên linh chi kiếm. Thanh kiếm này dài 3 thước 9 tấc, toàn thân tựa như kim sắc thủy tinh tạo thành, một mặt sách sông núi cỏ cây, một mặt kỳ hạn tháng tinh thần. Chỗ chui kiếm quanh quẩn nước cờ lấy ngàn vạn mà tính cổ pháp phù văn. Mũi kiếm càng là chói lóa mắt, không thể nhìn thẳng, phảng phất không ngớt, đều có thể một gọt mà đứt. Cái này chính là Chu Thần lấy thiên đế pháp thân tế luyện 10 năm mà thành siêu cấp thánh vật Trảm Đế kiếm. Lúc trước Chu Thần tại võ động vị diện, liền là dựa vào kiếm này vượt hai cái lớn giai vị ngăn cản vực ngoại tà tộc quỷ hỏa huyền ma đế. Không chỉ có như thế, tại Chu Thần tay trái phía trên, giờ phút này cũng là linh quang lóe lên, liền nhiều một cái ám kim sắc kim loại quyền sáo, Đây chính là vô hạn găng tay. Trên đó một tím một lam hai viên bảo thạch. Chiếu sáng rạng rỡ. Đối mặt hơn 300 vị địa chí tôn kết trận lực lượng. Chính là chu thần cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trảm đế kiếm. Kiếm khai thiên môn. Bằng lãnh đến phảng phất không có có cảm tình thanh âm phát ra. Chu thần bàn tay siết chặt. Cái kia còn như thủy tinh đúc thành trảm đế kiếm liền tách ra ước vạn đạo kim quang. Những ánh sáng này tương hợp, dĩ nhiên tạo thành một đạo rộng chừng vạn trường, còn điêu khắc vô số cổ pháp phù văn hoàng kim đại môn. Cái này phiến hoàng kim môn vừa ra hiện, liền bạn lập tức mở rộng, lập tức, ngân sắc quang mang hiện lên, khủng bố hư không hắc động, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên môn mở rộng, thu, chu thần một tay kết ấn, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia mở rộng hoàng kim đại môn ngân quang lóng lánh. Một cỗ phô thiên cái địa hấp lực, nháy mắt bộc phát ra. Vì tiết kiệm lực lượng, chu thần không muốn tốn sức đi giết sạch cái này hơn 300 thiên sứ bốn cánh. Hắn dự định trực tiếp sử dụng như vậy không gian trục xuất thủ đoạn. Đem những này thiên sứ bốn cánh toàn bộ hút tới vực ngoại hư không? Đối mặt cái này so lỗ đen còn kinh khủng hơn hấp lực. Lập tức liền có mười mấy cái thiên sứ bốn cánh nhất thời sơ sẩy. Trực tiếp bị hút vào. Nhưng mà, cái khác thiên sứ bốn cánh cũng không phải người ngu. Mắt thấy đồng bạn rơi vào kết quả như vậy. Bọn hắn lập tức liền kết thiên sứ luyện thần trận. Còn đem lĩnh vực của bọn hắn lực lượng liên tiếp, tạo thành một cái to lớn vô cùng lĩnh vực không gian. Trong đó thánh quang tràn ngập, diệu linh bay múa, thậm chí còn ẩn ẩn truyền ra đối với thần linh ngâm sướng ca tụng thanh âm. Cái này, chính là gần 300 vị thiên sứ bốn cánh, lấy bọn hắn trung đẳng thần lực ngưng kết mà thành thần vực không gian. Loại này thần vực không gian. Trên thực tế đánh đồng với lâm thời thần quốc, nhưng sau một chút nắm giữ cường đại thần lực thần linh kiến tạo thần quốc còn kiên cố hơn. Chỉ là lỗ đen, căn bản hút không đi bọn hắn. Mắt thấy một chiêu này vô hiệu, chu thần quả quyết triệt tiêu cái kia thiên môn lỗ đen. Ngược lại nâng lên tay trái, chăm chú một nắm, sau một khắc, vô hạn găng tay phía trên màu tím lực lượng bảo thạch sáng lên. Một cỗ sôi trào mãnh liệt màu tím dòng lũ, liền hướng phía cái kia 300 thiên sứ bốn cánh kết thành thần vực đánh tới. Đổi những phương pháp khác, có lẽ rất khó phá mất cái này thần vực, nhưng lực lượng bảo thạch đặc tính chính là phá hoại, từ năng lượng của nó đến phá hoại cái này lâm thời tạo thành thần vực. Không có gì thích hợp bằng. Mà thiên sứ bốn cánh nhóm hiển nhiên cũng phát hiện cái này màu tím dòng lũ chỗ khác biệt. Bọn hắn có thể cảm nhận được, cái kia màu tím dòng lũ bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi chuyên môn với phá hoại cùng hủy diệt tính chất pháp tắc. Pháp tắc chi lực, chính là cường đại thần lực thần linh mới có thể tiếp xúc lực lượng. Thiên sứ bốn cánh nhóm mặc dù số lượng đông đảo, liên thủ thực lực dị thường cường hoành, nhưng đối mặt pháp tắc chi lực, lại không có gì tốt biện pháp ngăn cản. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy cái kia màu tím dòng lũ trước đó. Đột nhiên một bóng người vọt ra, đạo nhân ảnh này ngăn ở màu tím dòng lũ phía trước. Hai tay hợp lại, toàn thân lập tức bộc phát ra một đoàn ngọn lửa đen kịt. Oanh! Đối mặt cái kia tràn đầy phá hoại ý vị màu tím dòng lũ, đạo nhân ảnh này thân thể lại chỉ là lui về sau mấy phần, liền dựa vào trên người hắn lượn lờ lấy minh hỏa, đem cỗ lực lượng này dòng lũ cản lại. Màu tím dòng lũ cùng đen kịt hỏa diễm giữ lẫn nhau một lát sau, chu thần cuối cùng với chủ động ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này đạo toàn thân thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm quang ảnh. Tựa hồ tại ẩn ẩn hấp thu lực lượng bảo thạch năng lượng dòng lũ. Cái kia đen kịt hỏa diễm có gì đó quái lạ. Chu thần lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt thân ảnh. chỉ thấy đạo thân ảnh này sau lưng mọc lên 6 đạo kim sắc quang rực. Thân mang thiên sứ thần thánh áo giáp, khuôn mặt tuấn mỹ, một đầu tóc vàng dài đến eo ở giữa. Rõ ràng chính là một vị thiên sứ 6 cánh, chỉ có cả người quấn đen kịt hỏa diễm, có chút phá hoại hắn thân vì thiên sứ hình tượng. Nhìn lấy tên trước mắt, Chu Thần nhướng mày, chậm rãi nói, thân là thần hy chi chủ dưới trướng thiên sứ 6 cánh. Thế mà cũng bắt đầu dùng hắc ám thuộc tính hỏa diễm rồi. Ha ha, ta chính là minh giới thủ hộ thiên sứ, huyết thiên sứ Uriel, thao túng minh hỏa, vốn là ta thần thuật. Uriel cười ha ha, không nhúc nhích chút nào. Ngược lại tay phải một nắm, một thanh thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm trường kiếm, liền giữ tại trong tay của hắn. Đây là hắn nhất là dựa vào thần khí, chỉ có chân chính sinh tử chi chiến lúc mới có thể đem tế ra. Nguyên bản, 10 phần sợ chết, hiểu được bo bo giữ mình Uriel vẫn luôn trốn ở đế đô thần điện bên trong. Nhưng thần hy chi chủ trung quy là phát hiện hắn trộm gian dùng mánh lới hành vi. Một đạo thần dụ làm cho hắn chỉ có thể xuất chiến. Còn tốt, hắn không phải một người. Sau lưng hắn, 300 thiên sứ 4 cánh kết trận mà đối đãi. Mà tại phụ cận hư không bên trong, còn có không ít hắn đồng liêu. Đang định tùy thời mà động, chỉ bất quá, bọn hắn đánh sai tính toán. Tại Chu Thần cường đại tinh thần lực thăm dò phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, để mấy cái khác lục dực cũng ra đi, che giấu vô dụng, trốn một bên, chỉ có thể biểu hiện bọn hắn nhát gan. Chu Thần thản nhiên nói, trong giọng nói, đằng đằng sát khí, nghe nói Chu Thần bóc xuyên. Uriel hừ một tiếng, sau một khắc, tại chung quanh hắn, đồng thời xuất hiện lục đạo thánh khiết bạch sắc quang mang. Mỗi một đạo quang mang phía dưới đều là một vị thiên sứ. Từ bọn hắn mỗi người sau lưng đều triển lộ 6 con quang rực có thể gặp được. Cái này 6 vị thiên sứ tất cả đều là thần hy thần hệ chân chính cao tầng. Thiên sứ 6 cánh, hết thảy 7 vị thiên sứ 6 cánh. Chu Thần nhớ kỹ, trước kia hắn đọc qua thần hy thần điển bên trong từng ghi chép qua. Thần hy chi chủ dưới trướng, hết thảy cũng chỉ có 7 vị tương đương với cường đại thần lực chủ thần thiên sứ 6 cánh. Hợp xưng 7 đại thiên sứ. Nói một cách khác, hôm nay, thần hy chi chủ xác thực xem như bỏ hết cả tiền vốn. Cái này 7 vị tương đương với thiên chí tôn thiên sứ 6 cánh nếu là vẫn lạc. Như vậy thần hy chi chủ trên cơ bản liền biến thành quang can tư lệnh. Lúc này, cái này 7 vị thiên sứ 6 cánh cùng Chu Thần xa xa rằng co. Mà cái kia 300 thiên sứ 4 cánh thì hướng 4 phía khoách tán ra, tạo thành một vòng tròn, đem Chu Thần cùng 7 vị thiên sứ 6 cánh vây lại. Ngay sau đó, thiên sứ luyện thần trận lại lần nữa phát động. Chu Thần thực lực nháy mắt bị áp chế một nửa, mà sở hữu thiên sứ, nhất là trước mắt 7 vị thiên sứ 6 cánh, thực lực thì tăng lên 3 lần. Phải biết, cái này 7 vị thiên sứ 6 cánh, bản thân liền là cường đại thần lực chủ thần, là thiên chí tôn, bọn hắn thực lực lại tăng thêm 3 lần, đã đến một cái cực kỳ dọa người tình trạng. Nếu nói vừa rồi cái này 7 đại thiên sứ chỉ là tương đương với linh phẩm thiên chí tôn, như vậy hiện tại liền tương đương với tiên phẩm thiên chí tôn, thậm chí càng mạnh. Đối mặt dạng này 7 vị kình địch, còn có bên cạnh nhìn chằm chằm 300 thiên sứ 4 cánh, cho dù lấy Chu Thần thực lực cũng nhất định phải thận trọng. Nhiều ngày như vậy làm, nếu là cùng một chỗ vây công, e là cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Các ngươi là dự định vô sỉ cùng tiến lên, vẫn là có vinh dự cảm giác từng bước đến. Chu Thần nhìn trước mắt 7 đại thiên sứ, cố ý khích đem nói, quả nhiên, Lời vừa nói ra, đã nhìn thấy đối diện một cái thiên sứ sáu cánh đã hướng phía trước mấy bước. Cái này tên thiên sứ sáu cánh dung mạo tú lệ, rõ ràng là nữ tính thiên sứ, một thân thánh khiết quang mang phía dưới, sau lưng sáu mảnh kim sắc quang rực nhẹ nhàng đong đưa. Nắm chặt trường thương trong tay, cái này danh nữ thiên sứ thanh lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra. Ta chính là trưởng quản sinh mạng cùng chân lý, phụng dưỡng với chủ ta vương tọa phía dưới chí thiên sứ Gabriel. Dị đoan, tội lỗi của ngươi chỉ có tử vong mới có thể giặt rửa. Gabriel sao? Ngươi lời thừa nhiều lắm. Trảm đế kiếm, chân long hiện thế, lời còn chưa dứt, chu thần thân ảnh sớm đã thuấn di đến Gabriel trước người. Sau đó, chu thần trong tay trảm đế kiếm đột nhiên vung lên, một đạo tiếng long ngâm liền vang vọng đất trời. Một giây sau, một đầu hoàng kim cự long từ trảm đế kiếm bên trên thoát ly mà ra. Dương nanh múa vuốt, miệng rồng đại trương, hướng phía Gabriel một cái nuốt quá khứ. Đối mặt một kích này, Gabriel không dám khinh thường. Sau lưng nàng lục rực chợt một cái, trên thân thánh quang bỗng nhiên liền biến thành màu ngà sữa lửa cháy hừng hực. Ngay sau đó, nàng phải tay nắm lấy trường thương bên trên, cũng đồng dạng giấy lên thánh diễm, bàn chân tại hư không một chặt, nàng liền hướng phía cái kia hoàng kim cự long một đầu đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai đạo quang mang đã đụng vào nhau, chấn động đến không gian chung quanh toàn bộ vỡ nát, hóa thành hư vô. Nếu không là có thiên sứ bốn cánh nhóm thi triển thiên sứ luyện thần trận chặn lại đáng sợ sóng xung kích, liền cái này va chạm, cũng đủ để cho phạm vi vạn dặm không gian lâm vào sụp đổ. Ầm ầm, ngay sau đó, tiếng oanh minh không dứt bên tai, chỉ thấy chu thần cùng Gabriel hai người đã hóa thành quấn quýt lấy nhau hai đạo kim quang. Không ngừng đối công đứng lên, chiêu thức phức tạp, uy lực cường đại, liền chung quanh thiên sứ bốn cánh nhóm đều cảm thấy nhìn mà than thở. Đột nhiên, hai đạo kim quang dừng lại, lập tức một chút mãnh liệt hào quang màu tím đậm từ đó phát ra. Sau đó, một vệt kim quang đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, không chịu nổi một kích. Chu thần tiếng cười dài từ nguyên địa truyền ra, chỉ thấy chu thần lông tóc không thương, mang theo vô hạn găng tay quyền trái vừa mới thu hồi. Mà cái kia đạo bị đánh bay kim quang, dĩ nhiên chính là Gabriel. Nàng lúc này kiều, thân bố mãn vết thương, dòng máu màu vàng óng huy sái bầu trời, mà hai tròng mắt của nàng đóng chặt, toàn thân theo quán tính tự do ném động, rõ ràng đã hôn mê đi. Mắt thấy Gabriel hôn mê, Uriel gấp tốc nghênh tiếp, đem Gabriel nhận lấy, giao cho sau lưng thiên sứ bốn cánh bảo hộ. Mà hắn thì cùng cái khác năm vị thiên sứ sáu cánh cùng nhìn nhau liếc mắt. Sáu người đồng thời giơ lên binh khí, chậm rãi xông tới. Gabriel thực lực tại bọn hắn bảy đại thiên sứ bên trong xếp hạng thứ ba. Đã nàng dễ dàng như thế liền bị đánh bại, như vậy địch nhân thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn dự liệu. Nhất là Gabriel bị thua là tại thực lực bọn hắn bởi vì luyện thần trận nguyên nhân tăng trưởng 3 lần. Mà chu thần thực lực lại bị áp chế đến một nửa tình huống dưới. Cho nên, vây công mới là bọn hắn 6 người cộng đồng cho rằng chính xác lựa chọn. Mắt thấy 6 đại thiên sứ cùng nhau xông tới, chu thần cười nhạt một tiếng, châm chọc nói, đường đường quang minh chủ thần, thế mà cũng chỉ sẽ vây công sao? Ha ha, tội nhân, hoa ngôn xảo ngữ là vô dụng, chúng ta chỉ phụ trách thẩm phán chủ địch nhân, đến mức thủ đoạn phải chăng quang minh, lại không tại chúng ta cân nhắc phạm vi bên trong. Sáu vị thiên sứ bên trong, dáng người nhất khôi ngô cao lớn, mặt như đao gọt giống như lãnh khốc, một vị thiên sứ lãnh lạnh cười một tiếng, trầm giọng nói, ta chính là thiên sứ quân đoàn thủ tịch thiên sứ. Xí thiên sứ mễ già xiết, tội nhân, tiếp nhận thẩm phán đi. Dứt lời, chỉ thấy trên người hắn thánh quang phảng phất như thiểm điện không ngừng lấp lánh. Chờ quang mang tán đi, đã nhìn thấy hắn tay trái tay phải bên trên, phân biệt xuất hiện một thanh kiếm, cùng một tòa tiểu xảo thiên bình. Mà cùng lúc đó, mấy vị khác thiên sứ sau cánh thanh âm cũng vang vọng mà lên. Ta chính là Suriel, trưởng quản tinh thần cùng linh hồn chi quang thiên sứ. Ta chính là Raphael, trưởng quản chữa trị cùng tình yêu năng thiên sứ. Ta chính là Remir, từng đạo âm thanh âm vang lên. Cuối cùng với 6 vị thiên sứ riêng phần mình chiếm cứ một vị trí, đem chu thần đoàn đoàn bao vây đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.